Để ấn giang hồ, chương 90, tìm được như nguyện, góc truyện audio.com. Du Băng Viên nói, đúng thế, hắc thủ ma tuy không nhận ra Vũ Duy Ninh, nhưng tới chỗ bọn họ xây dựng tổng đàn, nếu có Trương Cước Cương Thi và ác Trương Phi ở đó, thế nào cũng nhận ra tòa địa thử Vu Phi. Vũ Duy Ninh gật đầu khen đúng, đưa mắt nhìn quanh, trông thấy gần đó có một cái cầu. Bèn nói, ta xuống dưới cầu hóa trang, cô cứ chờ ở đây. Nói xong, rảo bước về phía chiếc cầu. Tới đầu cầu, nhìn quanh không có ai. Chàng bèn nhảy xuống dưới, ngồi ở một bãi cỏ cạnh dòng nước, lấy hộp đựng đồ hóa trang ra, bắt đầu cải trang lại. Khoảng xong bữa cơm, chàng đã đổi khuôn mặt của tòa địa thử Vu Phi thành khuôn mặt một ông già không có gì nổi bật. Lấy gương soi tới soi lui xong, nhìn thấy không còn chỗ nào sơ sót, chàng mới thu thập các thứ, nhảy lên bờ, trở lại chỗ Du Băng Viên. Chàng đem tất cả những dụng cụ của người võ lâm đưa hết cho nàng giữ. Rồi đi vào thành, tới cửa khách sạn, thấy có một người tuổi trạc trung niên ăn mặc lối thợ xây dựng đi vào. Chàng bèn theo sau, bước mau lên một bước, khàn khàn gọi, lão đệ, ngươi cũng tới xin làm mướn sao? Người ấy quay đầu nhìn chàng một cái, đáp, đúng thế, lão nhân người cũng vậy phải không? Vũ Duy Ninh gật đầu nói, phải, gần đây đồng áng không gấp, cũng muốn kiếm mấy đồng u ông rượu. Nói tới đó thì hai người đã tới trước quầy, người giữ quầy vừa nhìn đã biết họ là người đến xin làm mướn theo cáo thị. Lập tức chỉ vào trong, nói, ở phía sau, đi thẳng vào là thấy ngay. Hai người cảm ơn, cùng đi vào phía hậu viện, người thợ trung niên thấy Vũ Duy Ninh không mang đổ nghề. Bèn hỏi, sao lão nhân người không mang đổ nghề? Vũ Duy Ninh nói, lão hán muốn xem trước, nếu hợp ý sẽ về nhà lấy cũng không muộn. Người thợ trung niên ngạc nhiên hỏi, lão nhân người là người ở đây sao? Vũ Duy Ninh nói, không phải, hàn xá ở cách đây khá xa. Lão hán là tới đây thăm con gái, thấy ở đây mướn thợ xây dựng trà công hậu, nghĩ ở không cũng vậy nên vào xem thế nào. Người thợ trung niên nói, nếu hợp ý, lão nhân người phải về nhà lấy đổ nghề, như vậy dây già lắm. Vũ Duy Ninh nói, không sao. Người thợ trung niên nói, hay thế này, ta có đổ nghề, chờ tới lúc đó sẽ dùng chung, lão nhân người nghĩ sao? Vũ Duy Ninh cảm mừng nói, tốt quá, thật cảm ơn người lắm. Người thợ trung niên cười nói, khỏi cảm ơn, ngày khác mời ta một chén rượu là được. Vũ Duy Ninh gật đầu lia lịa nói, không thành vấn đề. Nhất định mời, nhất định mời. Nói tới đó, hai người đã vừa tới hậu viện, chỉ thấy ở sân sau đã có hơn 10 người thợ tụ tập. Dường như họ đều quen biết người thợ trung niên. Vừa thấy y vào đều nhao nhao vẫy gọi, Dương Nhị. Người cũng tới đấy à? Dương Nhị cười cười nói, chủ mướn thợ ở đâu? Một người giơ tay chỉ vào phòng nói, trong kia, người vào mau đi. Dương Nhị cùng Vũ Duy Ninh tới trước phòng gõ cửa. Chỉ nghe trong phòng có người nói, mời vào. Giọng nói sang sảng, chân khí đầy dẫy, vừa nghe đã biết là người công phu không phải tầm thường. Dương Nhị đẩy cửa bước vào. Vũ Duy Ninh cũng ghẹo sau, nhìn thấy trong phòng có đặt một cái bàn, một lão nhân quần áo hoa lệ đang ngồi, tuổi trạc 70, mặt mày gầy ốm, trên mờ u bàn tay phải có một cái bớt đen. Vũ Duy Ninh vừa trông thấy đã nhận ngay ra y là một trong 72 lão ma đầu chạy khỏi chính tâm lao hắc thủ ma Thẩm Phỉ Đạt. Hắc thủ ma Thẩm Phỉ Đạt đưa mắt nhìn hai người chằm chằm để xét đoán một hồi. Mới cất tiếng hỏi, hai vị đều là thợ xây dựng à? Dương Nhị đáp, vâng ạ. Hắc thủ ma Thẩm Phỉ Đạt lại hỏi, đều là người ở đây phải không? Dương Nhị đáp, vâng, tiểu nhân là người ở đây. Hắc thủ ma đưa mắt nhìn Vũ Duy Ninh hỏi, còn ngươi? Vũ Duy Ninh nói, lão hán là dân ở Bạch Gia Trang. Lần này tới thăm thằng cháu đây, vì gần đây đồng áng rảnh rỗi. Thằng cháu đây rủ lão hán cùng tới xin việc, nhưng không rõ quý phủ xây dựng ở đâu. Hắc thủ ma lạnh lùng ho một tiếng, nói, ở đâu thì các ngươi khoan hỏi đã. Bây giờ bàn chuyện công xá trước, các ngươi cần bao nhiêu một ngày? Vũ Duy Ninh hỏi, một ngày làm mấy giờ? Hắc thủ ma đáp, 5 giờ. Vũ Duy Ninh nói, vậy thì phải 3 tiếng một ngày. Hắc thủ ma đáp, lão phu trả ngươi một lạng. Dương Nhị hai mắt lóe sáng kêu lên, ô, một lạng kia. Hắc thủ ma gật đầu đáp, đúng thế. Một ngày một lạng bạc. Dương Nhị phấn khởi liếc Vũ Duy Ninh một cái. Gật đầu lia lịa đáp, được. Chúng tôi xin nhận làm. Hắc thủ ma lạnh lùng nói. Các ngươi khoan hãy nhận. Lão phu mướn các ngươi trả công hậu. Là có điều kiện đấy. Dương Nhị ngơ ngác hỏi, điều kiện gì vậy? Hắc thủ ma nói, làm việc nửa năm, suốt thời gian đó, không được xin nghỉ hay xin về nhà, và phải đi ngay lập tức. Dương Nhị gật đầu nói, được, nhưng xin cho tiểu nhân về nhà nói với vợ con một tiếng rồi sẽ tới đi ngay cùng lão nhân người. Nhưng không rõ là làm việc ở đâu. Hắc thủ ma nói, cách đây khoảng 200 dặm. Còn chỗ cụ thể, thì hiện tại các ngươi không cần biết rõ. Dương Nhị lấy làm lạ lùng nói, không biết rõ chỗ nào. Tiểu nhân làm sao nói với vợ con? Hắc thủ ma nói, nếu thấy khó thì không nhận cũng được. Dương Nhị ngần ngừ nói, tiểu nhân không phải nhất định đòi biết chỗ làm việc, nhưng nửa năm không về nhà. Nếu không nói cho vợ con hay thì họ không yên tâm thôi. Hắc thủ ma nói, nếu ưng thuận thì lãnh trước tiến công 30 lạng bạc. Vũ Duy Ninh nhìn thấy Dương Nhị còn do dự, bèn vỗ vỗ vai y nói. Hiền Diệt à, đây là cơ hội khó gặp. Người cầm 30 lạng bạc về đưa cho vợ con. Bọn họ không lo đói rét, thì chẳng có gì không yên tâm cả. Dương Nhị ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, cũng được. 30 lạng bạc cũng đủ cho họ sống hơn nửa năm. Hắc thủ ma thấy y ưng thuận, bèn lấy ra một bản danh sách nói, vậy thì báo danh đi. Vũ Duy Ninh nói, lão hán họ Bạch tên Tam Nghĩa. Hắc thủ ma cầm bút viết, lại hỏi, bao nhiêu tuổi, Vũ Duy Ninh đáp, 62. Hắc thủ ma vừa ghi vừa hỏi, là dân ở Bạch Gia Trang à, Vũ Duy Ninh đáp, vâng. Hắc thủ ma viết xong, nhìn qua Dương Nhị hỏi, người cũng nói tên họ. Tuổi tác, địa chỉ ra, Dương Nhị nói, tiểu nhân là Dương Nhị, năm nay 41 tuổi, là người phố cử nhân ở phía Tây Thành. Hắc thủ ma viết xong, kiểm lại danh sách một lượt, rồi tự nói với mình, được 18 người còn thiếu hai nói tới đó. Ngẩng lên nói, ra ngoài mời 16 người thợ kia vào đây. Lão phu phát trước cho các người mỗi người 30 lạng bạc. Dương Nhị vâng dạ bước ra ngoài phòng lớn tiếng gọi, mọi người vào cả đây. Ông chủ phát tiền trước cho đây này. 16 người thợ đang chờ trong sân nghe thấy. Người nào cũng lộ vẻ mừng rỡ. Lập tức kéo ùa vào phòng. Hắc thủ ma lấy ra một túi bạc. Nhìn mọi người nói, bây giờ lão phu phát trước cho các người mỗi người 30 lạng bạc. Các người lập tức về nhà sắp xếp quần áo. Trong vòng nửa giờ phải có mặt ở đây. Sau giờ ngọ lão phu sẽ đưa các người đi, có nghe rõ chưa? Mọi người đồng thanh đáp, rõ. Hắc thủ ma bèn mở túi bạc phát cho mỗi người 30 lạng. Ai lãnh xong cũng đều lập tức ra khỏi phòng trở về nhà. Vũ Duy Ninh và Dương Nhị cũng đều lãnh 30 lượng bạc. Ra khỏi khách sạn, Dương Nhị hạ giọng nói, lão huynh, ông chủ này xem ra có điểm tà môn. Vũ Duy Ninh cười khẽ nói, đúng thế. Y không nói rõ nơi làm việc, chẳng hiểu có ý tứ gì, có điều mặc kệ y trả công cho bọn ta không ít là được, còn thì mọi việc của y không cần hỏi tới. Dương Nhị nói, lão nhân người đã cầm tiền của người ta thì phải trở lại. Đừng để liên lụy cho tiểu nhân. Vũ Duy Ninh nói, ai lại làm thêm lão đệ mà không yên tâm. Thì cứ cầm lấy 30 lạng bạc đây, lão hán gửi ở nhà ngươi đấy. Nói xong rúi gói bạc vào tay Dương Nhị. Dương Nhị cảm thấy có điều không hay. Vội vàng đẩy ra nói. Tại hạ chỉ nói thế thôi. Lão nhân người cần gì làm như vậy? Vũ Duy Ninh cười nói, như vậy cũng tiện cho lão hán mà. Mang tiền bạc trên người nhiễu làm gì? Dương Nhị nghĩ thấy cũng phải. Bèn gật đầu nói, được rồi. Tại hạ giữ dùm lão nhân người. Sau nửa năm làm việc xong. Lão nhân người cứ theo tại hạ về nhà mà lấy. Vũ Duy Ninh nói, lão hắn còn phải đi nói qua với bà con một câu. Chúng ta sẽ gặp lại, nói xong chắp tay chào. Chạy ra ngoài thành, ra khỏi cửa thành đã thấy Du Băng Viên đang chờ bên đường. Nàng thấy Vũ Duy Ninh trở lại, vội vã hỏi, thế nào? Vũ Duy Ninh nói, hoàn toàn đúng. Đúng là hắc thủ ma Thẩm Phỉ Đạt. Lúc ấy chàng mới đem mọi chuyện thuật lại một lượt cho Du Băng Viên nghe. Du Băng Viên mừng rỡ nói, thật là đi mòn gót giày tìm không thấy. Chẳng phí công lao lại kiếm ra. Bây giờ ta đi bán ngựa được rồi. Vũ Duy Ninh nói, bán một con thôi cũng được. Hắc thủ ma nói nơi làm việc cách đây khoảng 200 dặm. Chắc không sai, cho nên cô cứ giữ lại một con mà cưỡi. Du Băng Viên hỏi, ngoài hắc thủ ma ra ngươi còn thấy ai khác không? Vũ Duy Ninh lắc đầu đáp, không. Có điều chắc chắn còn có đám lâu la của Phục Cừu Bang. Nhưng chẳng đáng kể, Du Băng Viên nói, vậy ta sẽ vào thành bán một con ngựa. Ngươi đi với ta được không? Vũ Duy Ninh nói, không được. Vạn nhất bị hắc thủ ma nhìn thấy thì lại mất một phen múa lưỡi giải thích đấy. Du Băng Viên ngượng ngập cười nói, được rồi. Chúng ta chia tay ở đây. Ngươi nên cẩn thận một chút vẫn hay. Vũ Duy Ninh gật đầu nói, ta thì không sao. Nhưng lúc cô theo dõi thì phải hết sức cẩn thận. Đừng để bị họ phát giác. Du Băng Viên gật gật đầu. Nhảy lên ngựa, dắt con ngựa của Vũ Duy Ninh vào thành. Vũ Duy Ninh cũng đi bộ vào thành. Thong thả tới khách sạn. Đứng trước cổng đợi một lúc mới thấy Dương Nhị mang một cái bao rảo chân tới. Bèn bước ra đón nói. Vợ con ngươi yên tâm chứ? Dương Nhị cười nói, con mụ ác nhân nhà tôi thấy tiền tối mắt. Nghe nói nửa năm nữa lại còn cầm tiền về. Bèn cứ thúc tôi đi cho mau. Vũ Duy Ninh thầm than thở tự nhủ. Chị ta mà biết chồng mình đi lần này ra đi không được sống mà trở về thì chắc là không vui mừng như thế đâu. Kế đó lại hỏi, ngươi có mấy đứa con? Dương Nhị đáp, 5 đứa. 3 trai 2 gái, thằng lớn nhất 16 tuổi. Đi làm chân hầu bàn ở một quán ăn. Vũ Duy Ninh lại hỏi, con cha mẹ ngươi vẫn khỏe chứ? Dương Nhị nói, đúng thế. Một nhà 8 miệng ăn toàn cậy vào tôi. Khổ ghê lắm. Vũ Duy Ninh gật gật đầu. Tự nhủ, nói như thế thì ta không thể thấy người chết không cứu. Chờ khi nào tổng đàn Phục Cừu Bang xây sắp xong. Phải tìm cách cứu người này chạy thoát trước. Dương Nhị nói, đi. Chúng ta vào trong đi. Hai người vào hậu viện của khách sạn. Đã thấy mấy người thợ tới trước đó. Bọn họ cũng đều mang bao quần áo. Chuẩn bị đi xa, trong bọn có một người thấy Vũ Duy Ninh cùng Dương Nhị đi vào. Buột miệng hỏi, Dương Nhị, vị lão nhân ra đây là bà con của ngươi à? Dương Nhị nói, ông ta là nghĩa đệ của cha ta. Cũng là một tay thợ giỏi, nên ta nói lão nhân ra cùng đi. Đang trò chuyện, lại thấy có hai người thợ tư trong phòng của hắc thủ ma bước ra. Kế đó là hắc thủ ma cũng bước ra, nói. Đi cho mau mà trở lại đây. Một khắc nữa chúng ta phải đi rồi. Hai người thợ kia vâng dạ lia lịa, vội vã ra khỏi khách sạn. Hắc thủ ma bước ra sân, nhìn bọn Vũ Duy Ninh cười nói, các ngươi rất thành thật. Chẳng có ai cầm tiền bỏ đi luôn cả. Một người thợ già cười nói, đại gia nói thế chứ. Chúng tôi không phải là trộm cướp, ai lại cầm tiền bỏ đi không chịu làm mướn bao giờ. Hắc thủ ma nở nụ cười gật gật đầu, chắp tay sau lưng đi lòng vòng. Không lâu sau, hai người thợ cuối cùng cũng đã vác bao phục chạy tới khách sạn. Cũng đúng lúc ấy có 4 cỗ xe ngựa chạy tới trước cửa khách sạn. Hắc thủ ma bảo 20 người thợ chia nhau lên ngôi rồi lập tức đi ra cửa đông. Núi Lữ Lương ở phía tây thành Thanh Lương, giờ đây xe ngựa lại ra cửa đông. Đúng là đi theo hướng ngược lại. Ngoài ra, hắc thủ ma lại không che rèm xe, cho nên đường xe đi mọi người đều nhìn thấy rõ. Vũ Duy Ninh bắt đầu thấy ngờ vực, vì chàng vẫn cho rằng nơi Phục Cừu Bang xây tổng đàn chỉ trong một dải núi Lữ Lương. Giờ đây xe ngựa lại chạy về phía đông, tựa hồ cho thấy rõ là mình đoán sai. Vì nếu quả là hắc thủ ma cố tình đi theo đường này để lừa dối người ta, thì y phải bịt kín cửa sổ trên xe mới phải. nhưng y lại chẳng làm gì có điều tuy chàng ngờ vực nhưng chẳng hề lo lắng. Vì nếu mình không bị lộ chân tướng thì sau cùng thế nào cũng được đưa tới tổng đàn của kẻ địch. Và lại cho dù tới lúc mình không còn đất sống thì Du Băng Viên ngấm ngầm theo dõi cũng có thể biết được đó là nơi nào. Cho nên chàng yên lòng nhắm mắt thiêu thiêu ngủ đi. Cách chương.